Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần thứ 77. Nói xong, tôi chăm chú nhìn cậu Tam Đường. Tôi cũng sợ sẽ lại xảy ra sai sót nữa. Nụ cười của cậu Tam Đường không hề giảm. Ông ta bình tĩnh nói: "Đương nhiên rồi, đồ cần chuẩn bị đều đã sớm chuẩn bị xong." Ông ta vừa nói vừa lấy ra một phong thư màu vàng từ trong cái túi treo trước ngực. "Tôi đã đưa ảnh cho cậu rồi. Đây là địa chỉ, thân phận trước đây và tên hiện tại của ông ta. Người này vô cùng thần bí. Rất nhiều người cho rằng ông ta đã chết, cũng có rất nhiều người muốn tìm ông ta. Điều quan trọng nhất là trình độ phong thủy của ông ta rất cao. Nếu không phải vì cậu đã giúp đỡ nhà họ Cẩu một việc lớn thì nhà họ Cẩu cũng không muốn đắc tội đâu." Tôi nhận lấy phong thư, không đáp lại câu nào. Tuy nhiên, cậu Tam Đường cũng coi như thoải mái nói rõ ý đồ của ông ta, không nói thêm mấy lời ra vẻ quang minh chính đại nữa. Tôi xé phong bì ra, bên trong gấp vài tờ giấy A4 viết chi chít thông tin. Tôi ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bắt đầu đọc từng câu từng chữ. Về phần Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, bọn họ đã dặn dò tôi vài câu. Sẽ đi lo liệu thi thể Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân trước, sau đó chờ tôi. Tôi mở phong thư ra, lập tức nhập tâm đọc nó, đồng thời càng sợ hãi hơn. Khảm Dư đại sư này đã sử dụng 3 cái tên. Vài chục năm trước ở thành phố Nội Dương, quân Việt chiếm cứ, lão đã xem phong thủy đoán mệnh cho tên thủ lĩnh. Lần đầu nổi danh chính là dùng tên Khâu Thiên Nguyên. Khi đó tính cách của lão rất quái gở, thậm chí có thể coi là bạo ngược, vì phong thủy mà giết rất nhiều người. Vụ chôn sống hơn 1000 tù binh dưới chân núi Nội Dương năm đó đã gây nên sóng gió tương đối lớn. Tất nhiên, bản thân người thường ở thành phố Nội Dương thì không biết quá nhiều chi tiết. Cuối cùng, sau khi giới quân Việt sụp đổ, có người nhìn trúng thuật phong thủy Khảm Dư của lão, mời lão trấn thủ Cao Đường. Còn có người lại cho rằng là có tâm bất chính, muốn hỏi tội lão. Lão bèn đổi tên thành Ngô Văn Trung, mai danh ẩn tích. Trong giới phong thủy lan truyền tin đồn là không can thiệp vào chuyện phong thủy nữa, tu tâm hướng đạo, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng năm gần đây, lão lại đổi tên thành Dương Hạ Nguyên. Thời gian trôi qua, phần lớn người đáng chết đều đã chết già, chỉ còn lại ít người tuổi già sức yếu. Cũng không nhiều người biết Dương Hạ Nguyên là Khiêu Thiên Nguyên. Chỉ có vài người biết được, nhưng bọn họ cũng không định ép lão nổi điên ở tuổi xế chiều. Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lão bị buộc phải cục đuôi sống qua ngày như vậy, tuyệt đối không thể lương thiện hiền lành thật được. Ngoài cái này ra, thì trong phong thư còn có địa chỉ, tình hình thế lực và gia đình con cái hiện tại của lão. Lão không sống cùng tỉnh với chúng tôi, nhưng trên danh nghĩa lại sở hữu một đạo trường học phong thủy lớn, quy tụ thầy phong thủy khắp cả nước. Điều này thực ra cũng không khiến tôi ngạc nhiên. Trừ khi lão chết, nếu không tuyệt đối là sẽ không thể không động đến phong thủy. Sa bản phong thủy kia là ví dụ điển hình. Chẳng qua là lão đã ở tuổi xế chiều mà còn cưới một người vợ đáng tuổi cháu gái để sinh con nối dõi. Điều này khiến tôi vô cùng bức bối khó chịu. Thầy phong thủy bình thường, nếu làm hại ai đó, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Tôi cũng vô cùng thận trọng, không biết bên lão làm thế nào mà tránh được những báo ứng này. Quả thật quá không công bằng. Những tài liệu này không nhiều trang lắm, nội dung cũng rất cô đọng, toàn bộ đều là tin tức quan trọng, tôi không dám bỏ sót chút nào. Sau khi đọc lại thêm lần nữa, tôi đã nhớ kỹ vài điều. Tôi nhét tài liệu vào lại trong phong thư, mang theo bên người. Tôi thở dài, ngẩng đầu lên, xoa xoa cái cổ đau nhức, nói lời cảm ơn với cậu Tam Đường. Lúc này, tôi đã hơi choáng váng, vật lộn nguyên một đêm, cộng với việc tập trung cao độ, khiến tôi thấy khá đau đầu. Cậu Tam Đường đặt tách trà trong tay xuống, hỏi: "Là tiên sinh, định xử lý như thế nào? Khi nào thì ra tay? Cậu đã giúp đỡ nhà họ Cẩu chuyện lớn, tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa. Thế lực nhà họ Cẩu lớn, người cũng nhiều. Nếu cậu có thể đối phó được với thuật phong thủy của ông ta, tôi sẽ bố trí người trực tiếp trấn áp những thế lực hiện giờ của ông ta. Nhưng nếu cậu không đối phó nổi, thì phải tính toán lại rồi. Tôi hơi do dự, mặc dù Trần Hạt Tử đã dặn tôi không được sử dụng người của nhà họ Cầu, nhưng bây giờ xem ra thế lực của vị Kham Dư đại sư Dương Hạ Nguyên kia cũng khá lớn, chỉ có ba người chúng tôi thôi thì hoàn toàn không đủ xài. Tôi không vội đồng ý, chỉ nói với Cầu Tam Đường rằng tôi phải suy nghĩ lại, lập lại một kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời thu xếp ổn thỏa chuyện hậu sự của Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân xong mới có dự định khác. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với ông. Cậu Tam Đường gật gật đầu bảo, vậy cũng tốt, chỉ khi Mạnh Hân Thư được chôn cất, nhà họ Cậu mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thật ra thì lúc này trong sảnh chính chỉ có tôi và Cậu Tam Đường. Tân niên ngoại trừ thi thể Ai Công trên ghế bành ra, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đều đã đi nghỉ ngơi rồi, ngay cả Liễu Dục Chú cũng rời đi rồi. Sau khi cúi đầu suy nghĩ vài giây, tôi mới nói với Cậu Tam Đường, hôm nay mình sẽ không ở lại nhà họ Cậu nữa, mà chuẩn bị rời đi. Cậu Tam Đường cũng không ép tôi ở lại. Ông bảo Cậu Hoàng dẫn tôi đi thu dọn đồ đạc. Ông ta sẽ thông báo cho Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, rồi tiện thể sắp xếp xe cộ cho chúng tôi. Cậu Tam Đường gọi Cậu Hoàng đến, dẫn tôi về khu nhà nơi chúng tôi ở. Lúc này tôi mới phát hiện Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử vẫn chưa nghỉ ngơi. Thật ra thì đồ của chúng tôi không nhiều, tất cả đều là những món đồ mang theo bên mình. Hai người bọn họ gần như cũng đã đóng gói xong hành lý. Trong phòng tôi chỉ còn lại ít vật dụng nhỏ. Trong khi thu dọn tắm rửa, tôi đã nhờ Cậu Hoàng sắp xếp xe, đồng thời dặn dò hắn đừng quên thi thể của Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân. Cuối cùng khi bước ra khỏi sân, Lưu Văn Tam nói với tôi, lão đã liên hệ với Hà Tiên Thủy, chúng tôi sẽ đến thành phố Thường Bình trước, chôn cất Mạnh Hân Thư, sắp xếp ổn thỏa cho Hà Tiểu Vân, sau đó mới quay lại thành phố Nội Dương làm việc khác. Tôi qua loa đáp chắc sẽ ổn thôi. Tất nhiên tôi cũng không giấu giếm Trần Hạt Tử, nói với lão rằng mình không từ chối hoàn toàn với nhà họ Cầu. Trần Hạt Tử chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng Lưu Văn Tam lại khen tôi làm đúng, làm người phải lưu lại đường lui, sau này gặp nhau nhà họ Cầu chưa chắc sẽ không phải cầu cạnh chúng tôi. Nếu gặp phải chuyện nhà họ Cầu có thể giúp được thật, chúng tôi mở lời, bọn họ cũng chưa chắc đã từ chối. Chỉ cần không đặt quá nhiều hy vọng vào bọn họ, cũng như không nói chuyện quan trọng nhất với bọn họ là được. Khi chúng tôi trở lại sảnh chính thì đã qua hơn một giờ. Tân điên, tôi hơi hiếu kỳ muốn hỏi Liễu Dục Chú, lúc đó gã đã nhìn thấy gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là thôi đi, cố gắng không giao tiếp với gã vậy. Bước vào sảnh chính, tôi vốn tưởng Cầu Tam Đường đã đi chỗ khác rồi, sẽ không đến tiễn chúng tôi. Lại không ngờ ông ta vẫn ở đó, nhưng rõ ràng là ông ta không phải đang đợi chúng tôi. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế dưới chiếc ghế bành kia. Đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng trên dưới 30 đang ngồi. Có vẻ địa vị cũng không thấp, khí chất nói năng không tầm thường. Hắn mở miệng nói hai ba câu đều là đáng tiếc. Lâu này Cậu Tam Đường lập tức đứng dậy. Ông ta nhìn về phía tôi, cười nói với người đàn ông, nhạc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đây chính là Âm Dương Tiên Sinh La Thập Lục. Chuyện âm thai hóa ngọc kia, quả thật rất xin lỗi, do nhà họ Cầu không xử lý ổn thỏa. La Tiên Sinh là người trong nghề, còn là tiếp âm bà nổi tiếng. Tôi không hề lừa gạt nhà họ Dương. La Tiên Sinh đã nói rõ ràng hậu quả của việc cố giữ lại âm thai. Nữ thi kia rất hung dữ, cho dù nhà họ Dương mang đi, về sau cũng sẽ gặp phiền phức. Ngữ điệu của Cầu Tam Đường rất nhanh. Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ người này là người muốn mua âm thai hóa ngọc nhỉ. Hắn còn trẻ tuổi như vậy mà có quyền thế thật, chắc gia tộc cũng là của hắn rồi. Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt hắn chợt lóe lên mấy phần ngạc nhiên, hỏi, cậu tên là La Thập Lục? Tôi gật đầu, cùng đối mặt với hắn. Còn hắn thì quan sát tôi từ trên xuống dưới, dáng vẻ trông giống như quen biết tôi vậy. Lúc này ánh mắt Lưu Văn Tam rơi xuống trên người hắn, vẻ mặt lão hơi thay đổi. Người đàn ông đó cũng nhìn về phía Lưu Văn Tam, ánh mắt hắn càng thêm kinh ngạc. Khi quay lại nhìn tôi, trong mắt lại hơi có ẩn ý. Tôi tên Dương Hưng. Hắn vươn tay về phía tôi, rõ ràng là muốn bắt tay. Tôi vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên tôi không có ấn tượng gì về hắn cả. Nhưng hắn lại biết tôi, Lưu Văn Tam cũng biết hắn. Hắn là ai? Tôi vẫn thân thiện chìa tay ra, gật đầu một cái, đang định nói chuyện thì Lưu Văn Tam đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, Lão nhào mắt lại, như đang đắn đo chuyện gì đó. Thế rồi lão đột nhiên nói: Thập Lục, chúng ta không bắt tay với loại người này, càng không nên tiếp xúc với chúng nó. Giọng điệu của Lưu Văn Tam không mấy dễ nghe, lộ rõ vẻ lạnh lùng. Tôi chỉ thấy qua vẻ mặt này mấy lần, hiếm khi lão biểu lộ ra cảm xúc như vậy. Người này từng xúc phạm gì đến Lưu Văn Tam sao? Dương Hưng cười ha hả, hắn thu tay lại đáp: San đang chào hỏi cậu gia chủ, tôi cũng tiện thể chào hỏi La Thập Lục luôn. Nhưng lời này của các người thì nghe thật chói tai. Nó cứ như tôi thích tiếp xúc với đám hạ cửu lưu các người vậy. Tiếp âm bà sao? Thảo phong thủy thì sao? Con chả phải một người đàng hoàng. Nếu không phải vì tôi đồng ý thì nó có tư cách gì để bắt tay tôi? Có những thứ trời sinh ra như vậy, ở đáy chính là ở đáy, kiểu gì cũng không thay đổi được. Tuy rằng Dương Hưng đang mỉm cười, nhưng lời hắn nói lại tràn đầy sự khinh miệt. Đầu óc tôi ong lên một cái, tôi mở to mắt nhìn chăm chăm vào Dương Hưng. Rốt cuộc anh là ai? Giọng tôi khàn đi rất nhiều, ánh mắt tôi dán chặt vào hắn, không hề dịch chuyển chút nào. Mày không có tư cách hỏi. Dương Hưng phất tay áo, vẻ mặt hắn lạnh đi nhiều. Hắn quay lại nhìn về phía cầu Tam Đường, dùng biểu cảm ngoài cười nhưng bên trong không cười nói: Cậu gia chủ, xem chừng chúng nó chuẩn bị đi. Chờ ông tiễn khách xong, chúng ta hăng nói chuyện tiếp. Chuyện này rõ ràng cậu Tam Đường cũng khó hiểu. Ông ta mỉm cười xin lỗi tôi và Lưu Văn Tam, rồi lại nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi nhìn ra được gia tộc đằng sau Dương Hưng chắc chắn không hề nhỏ. Trước đó cậu Tam Đường đã nói Dương Hưng chính là vị quan chức quý nhân một mùa âm thai hóa ngọc, nên ông ta cũng rất kiêng dè hắn. Nói cách khác, ông ta kiêng dè gia tộc đằng sau Dương Hưng. Lòng tôi vô cùng hỗn loạn, tôi muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Lưu Văn Tam bèn kéo tôi ra ngoài. Cậu Hoàng đã chuẩn bị một chiếc xe bán tải, thùng xe phía sau đặt một đôi quan tài mẫu tử, rõ ràng trong đó phân biệt chứa thi thể của Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân. Ngao gió nhảy lên thùng xe phía sau rồi nằm sấp bên cạnh quan tài. Lưu Văn Tam vỗ mạnh vai tôi, hỏi một câu: Thập Lục, mày không sao chứ? Tôi ngẩng đầu lên, hốc mặt hơi đỏ. Chú Văn Tam, chú biết anh ta là ai phải không? Kỳ thực trong đầu tôi đã có suy đoán rồi, tôi chắc chắn chưa bao giờ gặp qua Dương Hưng. Nhưng lời hắn nói lại cứ khiến tôi cảm thấy quen quen. Lưu Văn Tam do dự, là không đáp lại câu hỏi của tôi, ngược lại dục tôi lên xe trước. Có chuyện gì thì chờ lát nữa nói sau. Nói xong, lao liền lên xe trước. Trong mắt xám trắng của Trần Hạt Tử liếc qua tôi, sau đó lại đảo về phía cổng chính của nhà họ Cầu. Lão nói: Thập Lục, mày còn rất nhiều chuyện phải làm, đừng lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt như vậy. Kia chẳng qua chỉ là một người bình thường, mày không cần phải so đo với nó. Tôi gượng cười không thốt lên nổi lời nào, xoay người leo lên xe. Tôi ngồi ở ghế phụ, còn Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử ở hàng ghế thứ hai. Tuy chính cậu Hoàng là người chuẩn bị xe, nhưng người lái xe không phải hắn, mà là một người khác trong nhà họ Cậu. Về vấn đề này, cậu Hoàng giải thích rằng từ tôi qua đến nay, hắn thật sự đã chạm đến giới hạn rồi, không thể kiên trì thêm được nữa. Hắn sợ nếu lái xe sẽ xảy ra chuyện mất. Tôi chẳng có hứng thú đếm xỉa tới hắn. Trần Hạt Tử cũng không mở miệng, chỉ có Lưu Văn Tam thúc giục người kia lái xe, bảo cậu Hoàng nghỉ ngơi. Xe rời khỏi cổng của nhà họ Cậu chẳng mấy chốc đã vượt qua khúc đầu tiên của kiểu khúc huyền hà. Giờ phút này ánh nắng chói chang chiếu vào người tôi qua cửa kính ô tô, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nặng nề, mà cái hơi ấm kia thì càng khiến tôi bực bội hơn. Nước huyền hà chảy cuồn cuộn, trong mắt tôi nước quần đảo trông như đám quái vật đang dương nanh múa vuốt. Rõ ràng đang là ban ngày, sao tôi lại có ảo giác này? Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đi thứ cảm xúc tiêu cực kia. Đúng lúc này, Lưu Văn Tam bỗng nhiên thở dài mạnh một cái, nói: Thập Lục, vừa rồi không phải chú không muốn nói, mà chú sợ mày chịu không nổi. Tim tôi bắt đầu đập dữ rồi, lập tức quay lại. Sau một lúc im lặng, Lưu Văn Tam lại thở dài nói tiếp: Mày thật sự thông minh ngoài mong đợi, chẳng phải mày đã đoán được rồi sao? Lời nói của lão khiến tôi siết chặt tay, hốc mặt không khống chế được bắt đầu đỏ hoe. Tôi không mở miệng, cũng không ngắt lời Lưu Văn Tam. Lão mới nói tiếp: Người đàn ông đi cùng Cố Khai Dương và Cố Nhược Lâm lúc đó chính là nó đấy. Lúc ấy chú không biết tên của nó, chỉ thấy nó đứng cạnh Cố Nhược Lâm trông có vẻ khiêm tốn, không ngờ hôm nay lại tỏ ra ngạo mạn thế. Nó là anh họ của Cố Nhược Lâm. Liêu Văn Tam châm một điếu thuốc, cùng đưa cho tôi một điếu, đồng thời khuyên bảo an ủi tôi đừng để sự việc này làm hỏng tâm trạng của mình. Người kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết được bản lĩnh và năng lực của Âm Dương tiên sinh. Tôi nhắm mắt lại, châm điếu thuốc, hút nhẹ một hơi. Vị cay nồng bỏng rát quét qua cổ họng vào trong phổi. Tôi có thể đoán được hắn và Cố Nhược Lâm có quan hệ. Lý do rất đơn giản, bởi vì cái câu nói đó của hắn, đến một người đường hoàng cũng không phải. Những lời này do Cố Khai Dương nói ra và được Lưu Văn Tam kể lại đã hằn sâu thành vết sẹo trong lòng tôi từ lâu. Ban đầu tôi nghĩ đem chút tình cảm đối với Cố Nhược Lâm đó cất vào chỗ sâu nhất trong lòng. Sau này khi tôi phát hiện ra cô ấy đã chặn tôi trên WeChat và chúng tôi không còn bất cứ giao tiếp nào nữa, tôi đã biết mình không thể tiếp tục ngu ngốc mà dậy đi tìm cô ấy nói chuyện. Hết thảy mọi chuyện chính thức dừng ở đây. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng hôm nay khi gặp phải người có liên quan là Dương Hưng, tôi vẫn không kìm được cảm xúc. Hút xong hơi thuốc cuối cùng, tâm trí tôi dịu đi rất nhiều. Tôi cười cười nói: "Chú Văn Tam yên tâm, cháu không sao đâu." Cháu không hiểu gia tài bạc triệu là cái gì, bọn họ cũng không hiểu cái gì là phong thủy kham dư. Vô gì chỉ là bèo nước gặp nhau, cháu chỉ tạm thời rối loạn cảm xúc mà thôi. Bây giờ đã ổn rồi. Lúc này Lưu Văn Tam mới phấn khởi lại, lao gật gù: "Thập Lục, mày nghĩ được như vậy là tốt rồi. Bằng bản lĩnh hiện tại của mày, nếu có thêm danh tiếng chút thì thiếu gì phụ nữ vồ vập lấy mày." Đầu lúc này Trần Hạt Tử đột nhiên lên tiếng: "Theo tao nghĩ, con bé Dương Sai kia không tệ, xứng đôi với Thập Lục, hoàn cảnh tương đồng, đối xử với Thập Lục khá tốt." Lưu Văn Tam sờ sờ cằm, đôi lông mày khi thì nhăn lại, lúc lại giãn ra, lão lắc đầu đáp: "Không được không được, lời Hạt Tử ông nói không đáng tin cậy chút nào. Tìm vợ mà lại tìm Dương Sai á? Thế thì đàn ông còn đường sống chắc." Thế bọn họ lại bắt đầu cãi nhau. Chàng tôi đổ đầy mồ hôi. Tôi nhanh chóng làm cho bọn họ ngừng lại và nói rằng tôi thật sự ổn. Đây là chuyện của riêng tôi và khẳng định mình sẽ tự cân nhắc. Để bọn họ còn tiếp tục nói chuyện, không chừng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với tôi đấy. Trần Hạt Tử nghe theo không lên tiếng nữa, nhưng Lưu Văn Tam vẫn tiếp tục lải nhải với tôi. Lão nói nếu chuyện về phụ nữ nào là không được phép nhẹ dạ, đồng thời lão còn chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân. Quả thực bây giờ tôi đã bớt nặng nề hơn rất nhiều. Nhìn Lưu Văn Tam đang đĩnh đạc kể chuyện, lại nhớ đến lúc lão trông nhếch nhác ra sao khi bị Hà Thanh Nhi phát hiện ra món nợ tình cảm. Tôi nhịn không nổi cơn buồn cười. Đương nhiên tôi không vạch trần Lưu Văn Tam. Bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên. Tôi cầm máy lên, trên đó hiển thị một dãy số lạ. Tôi đưa máy lên tai, đồng thời kết nối cuộc gọi. Một giọng nói duyên dáng truyền qua: "Là Thập Lục phải không?" "Tôi là Thẩm Kế." Sắc mặt tôi chợt cứng đờ, tại tôi nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay lồi lên. Hứa Đức Dưỡng ở thành phố Thường Bình, lần trước tôi nhập viện, ông ta còn tới thăm tôi. Tôi nhớ khi đó ông ta còn dẫn theo một người bạn tên là La Chí Kiến, nhờ tôi xem tướng mặt và mò cốt. Gà La Chí Kiến đó xương cự ngạo bị đánh vỡ, dẫn đến việc phá hỏng mệnh cách. Lúc đó tôi liền thử coi con người và phong thủy như một chỉnh thể bổ trợ lẫn nhau. Cốt tướng là thế của núi, máu huyết là thế của sông. Để kiểm chứng xem cách nghĩ của mình là đúng hay sai, đồng thời cũng để giúp La Chi Kiến, tôi sắp xếp cho Hứa Đức Sưởng đưa La Chi Kiến tới bệnh viện chỉnh hình, lấy một phần xương trên người gã đi đệm vào chỗ xương cự ngao để phục hồi thần trí và dương thọ của gã. Hứa Đức Sưởng đưa cho tôi một món tiền không nhỏ làm thù lao, cũng muốn nhờ tôi xem phong thủy cho La Chi Kiến. Tôi thì nói đợi thân thể của tôi hồi phục sau khi xuất viện, hoặc là lúc nào La Chi Kiến hồi phục như cũ xong thì tới tìm tôi sau. Lúc này Hứa Đức Dường tới thì lại khiến tôi rất khó xử. Tôi không có thời gian đi bận bịu việc này. Đây cũng là nguyên nhân tôi tới thành phố Thường Bình mà không liên lạc với Hứa Đức Dường. Trong lúc suy nghĩ, Hứa Đức Dường đã vô cùng hưng phấn bước vào trong sân nhà Hà Tiên Thủy. Tôi, Lưu Văn Tam, Trần Bù và còn cả Hà Tiên Thủy đều đang ở trong sân. Đến trước mặt tôi, Hứa Đức Dường mặt mày hớn hở, đưa tay ra bắt tay tôi. Là tiên sinh lâu quá không gặp, so với lần trước tới đây, khí thế của cậu nâng cao hơn rất nhiều đấy. Tôi cười cười, có điều cũng có chút thắc mắc, hỏi Hứa Đức Dường làm sao biết được tôi đang ở đây. Hứa Đức Dường cười ha hả trả lời, là phần xưởng gỗ của xưởng đổ gỗ gia dụng nhà hắn ở cách đây không xa. Mấy người bốc vác ở quanh đây đại đa số đều qua xưởng hắn giúp dỡ hàng. Có người nói chuyện phiếm, kể là đến chỗ nhà người vớt xác họ Hà khiêng quan tài, còn có cả Âm Dương tiên sinh. Ông ta nghe vậy thì biết tôi ở đây để mới vội vàng tới. Tôi chợt hiểu ra, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói với Hứa Đức Dường, tôi có việc bận, tạm thời ở Thường Bình một thời gian để giải quyết chút chuyện. Giờ tôi đã giải quyết xong rồi, đang chuẩn bị đi. Tôi đã gọi xe rồi, đợi tôi giải quyết xong sẽ chủ động đến tìm ông ta. Tôi không quên chuyện của La Chi Kiến. Hứa Đức Dường vội xua tay, nói ông ta không phải đến dục, mà chỉ muốn gặp tôi thôi. Tôi giúp đỡ ông ta nhiều như thế, ông ta cũng biết tôi là người nói là làm. Dù sao chúng tôi cũng phải gọi xe, vài ngày nữa ông ta cũng muốn đến thành phố Nội Dương giải quyết công việc. Đến Nội Dương trước vài ngày cũng không sao, vừa hay có thể cho chúng tôi đi nhờ. Nhưng tôi không muốn tùy tiện nhận sự giúp đỡ từ người khác. Dù tôi có quen biết với Hứa Đức Dường và con người ông ta cũng khá tốt, bởi vì nhận quá nhiều giúp đỡ để lúc trả sẽ rất phiền phức, còn có thể dính đến những chuyện thị phi không cần thiết. Lưu Văn Tam cười nói, nếu đã thuận đường thì chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi cười khổ trong lòng, Lưu Văn Tam tính tình hào sảng, không suy nghĩ nhiều. Lúc rời đi lại không tránh được một màn cảm ơn của Hà Tiên Thủy. Trên đường trở về thành phố Nội Dương, tôi cũng nói vài câu với Hứa Đức Dường, hỏi ông ta tình hình của La Chí Kiến. Sau khi chỉnh lại xương cự ngao, tình hình có cải thiện gì không? Hứa Đức Dường rõ ràng rất vui, liên tục gật đầu nói tốt, còn tốt hơn so với lúc trước, vô cùng may mắn. Tôi thầm kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc, bảo Hứa Đức Dường nói rõ. Hứa Đức Dường im lặng một lát, tốc độ xe cũng chậm lại, nói rõ quá trình với tôi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, phản ứng của La Chí Kiến chậm hơn. Ông ta cũng không dám chậm trễ, trực tiếp dẫn gã đến khoa chỉnh hình bệnh viện Nội Dương, lấy chính xương của La Chí Kiến để sửa lại xương cự ngao. Ông ta yêu cầu bác sĩ mổ chính sửa xương cự ngao của La Chí Kiến cao bằng một quả trứng nhỏ, nhìn có vẻ hơi không cân đối. Có điều ngay ngày hôm ấy, La Chí Kiến đã khôi phục thần trí, không nói chuyện lắp bắp nữa, phản ứng cũng nhanh hơn. La Chí Kiến còn chưa xuất viện, đang nghe tin gã được phục chức, nói khâu điều tra nào có vấn đề. Thậm chí những người ăn cơm nhà nước khác của nhà họ La cũng được phục hồi công việc. Không chỉ những việc này, công việc làm ăn của gia tộc nhà La Chí Kiến cũng ngày một phát triển, vô tình lấy được rất nhiều tài nguyên. Thậm chí cả tài nguyên vẫn không phải cấp bậc này của bọn hắn tiếp cận đến được, mà cũng rơi vào tay của La Chí Kiến. Hứa Đức Dường thở dài một tiếng, nói, La tiên sinh, cậu đúng là thần thật. Thứ cậu đem lại cho La Chí Kiến đúng là nhiều hơn rất nhiều so với món tiền khi đó nó bảo tôi mang tới cho cậu. Nó cũng nhắc với tôi tận mấy lần, bảo là muốn đi gặp cậu. Chuyện phong thủy có xem hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn cảm ơn cậu ra tay, giúp nó cảm giác như được sống lại lần nữa vậy. Tuy là vẫn chưa nhìn thấy bản thân La Chí Kiến, nhưng lời của Hứa Đức Dường là khiến trong lòng tôi sóng gió cuồn cuộn. Cho dù việc này tôi đã sớm có sự chuẩn bị, cũng chỉ là hành vi thử nghiệm, nhưng tôi đúng là không ngờ rằng cốt mệnh lại có thể sửa được. Giống như sông núi, có tướng cũng có thể dùng hành vi sau này của con người để thay đổi, rồi thay đổi vận mệnh của con người. Lớp dây dán cửa sổ này bị tôi vô tình chọc thủng, liền giống như một cánh cửa khác bị đẩy mở. Trong lúc tôi im lặng, Hứa Đức Dường cũng không nói gì thêm mà tiếp tục chăm chú lái xe. Tôi trầm tư hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói, Hứa gia chủ, tôi chắc chắn sẽ gặp La Chí Kiến lần nữa. Trước đó cũng nhờ anh nhắn với anh ta một câu, chuyện tướng cốt bị sửa này không được nhắc với bất cứ ai. Nếu gì trước đây từng nói thì cố gắng làm mờ đi. Nếu không để người có ý đồ chú ý đến anh ta, anh ta khả năng sẽ có nguy hiểm đấy. Đồng thời điều mà tôi không nói cũng còn có một nguyên nhân khác. Việc sửa cốt mệnh quá lớn lao cũng sẽ có người nhắm đến tôi. Chuyện thế này trừ phi là người cần thiết hoặc thân cận, tuyệt đối không thể nào ra tay giúp cải mệnh được. Tôi cũng chưa biết được làm chuyện như thế này liệu có bị nghiệp quật hay không. Điều khiến tôi nghi nhiều hơn nữa là một điểm khác có thể lợi dụng của cốt tướng. Cốt mệnh có thể sửa, có thể phá. Nếu như tôi lại gặp phải đối thủ mạng cứng, đánh không lại thật, nếu tìm cơ hội đánh vỡ xương của hắn thì sao? Giống như Lao Quá, thằng điên nhà họ Vương và cả Từ Bạch Bỉ. Nếu như tôi lại gặp đối thủ khó nhằn như vậy, phá một chỗ tướng cốt then chốt của bọn chúng, thì liệu cũng có thể phá mệnh của bọn chúng, coi như dùng một phương thức khác để giành thắng lợi hay không? Tay sờ vào cây gậy khóc tang lôi kích mộc, đường đầu nhất bỏng tôi dùng đã có chút thuần phục. Đánh cốt nếu có thể đánh vỡ, cộng thêm tác dụng kinh hồn của bản thân gậy khóc tang, thì tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh. Một gậy đập xuống, kinh không phải chỉ có hồn mà còn có thể phá mệnh cách. Thân thủ phải luyện tập ngày này qua tháng khác, vốn chẳng có đường tắt nào để đi. Nhưng nếu loại chiêu thức này có tác dụng thì sẽ thành một con át chủ bài của tôi, cũng coi như lối đi tắt của tôi. Thành phố Thường Bình cách thành phố Nội Dương không xa. Sau khi vào trong nội thành, tôi bèn chỉ đường cho Hứa Đức Sưởng về thôn Tiểu Liễu. Con đường ở cổng thôn và dương nguyên trạng thái bị đào đứt như ban đầu, chỉ bằng một tấm ván thép dày miên cường có thể đi qua. Từ cửa sổ xe nhìn ra có thể thấy không ít người. Trên cơ bản, người dân của thôn Tiểu Liễu trong ánh mắt đều lộ vẻ hung hãn, nét mặt cũng vô cùng khó gần. Từ tương mặt thân thiện trước đây trực tiếp hồi phục về lại bản chất của bọn họ. Trước đây phong thủy của thôn Tiểu Liễu rất dữ, xác suất lớn là do Lao Quá sửa phong thủy chiếm hết mệnh cách của toàn bộ người dân thôn Tiểu Liễu, dẫn đến việc con cháu của lão cả nhà thằng mổ lợn được sống cuộc sống giàu có sung túc. Mọi người đều sống gian khổ, nhưng nhà bọn họ lại có thể mổ lợn ăn thịt. Sau đó ông nội tôi sửa phong thủy lại như cũ, kết tử thù với Lao Quá, cũng khiến thôn Tiểu Liễu có cuộc sống tốt hơn. Nhưng người của thôn Tiểu Liễu lại không biết trân trọng tất cả những thứ này, đối xử với nhà tôi, đối xử với ông nội tôi đều không chút tôn trọng, thậm chí còn cảm thấy ông nội làm việc ác với người trong thôn, là ông hại mọi người phải sống khổ. Bây giờ phong thủy ông nội sửa bị phá, thôn Tiểu Liễu khôi phục lại diện mạo vốn có sau khi bị Lao Quá sửa phong thủy, bọn họ cũng coi như tự làm tự chịu. Đồng theo cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, bọn họ làm bao nhiêu việc ác như thế, tôi cũng chẳng phải là người tốt mù quáng, không có chuyện lại đi làm việc tốt gì nữa. Hơn nữa trên phương diện ăn mặc của bọn họ và còn cả những nhà những hộ ở bên đường kia, rõ ràng cũng đã không còn được như trước nữa. Rõ ràng đã đến giáp Tết mà ít có người treo thịt muối lạp xưởng ra phơi, cũng chẳng có mấy nhà đi dán câu đối, bầu không khí tăng tóc bao trùm cả thôn. Tôi chẳng hề thấy tiếc, cũng chẳng thấy tự trách mình, bởi vì bản chất của bọn họ đều không xứng. Chẳng mấy chốc, xe của Hứa Đức Sưởng đã đỗ ở cổng nhà tôi. Lúc này cổng nhà đang để mở. Sau khi xuống xe, ba người một ngao chúng tôi lập tức đi vào trong sân. Trần Hạt Tử tương đối trấn tĩnh, Liêu Văn Tam thì có vài phần cảnh giác, tôi cũng giữ bình tĩnh. Trong sân có một người đàn ông cao lớn đang đứng, hơn 40 tuổi, mặt mũi không giận, cùng tự phát uy. Ông ta dường như là đang đứng đợi ở đây vậy. Tôi ngẩng đầu lên, bèn thành bốn mắt nhìn nhau với ông ta. Bề mép sân thì là Thẩm Kế với thân hình mảnh rẻ, cô ta đang cầm chổi quét lá rụng ở trong sân. Âm Dương tiên sinh, chú ở cái nơi núi nghèo sông ác thế này, đúng là khiến tôi kinh ngạc đấy. Là Thập Lục, cậu để tôi đợi 3 ngày rồi, rất ít có người để tôi đợi lâu như vậy. Giọng của Âm tiên sinh rất nặng nề, khí thế đầy đủ. Còn tôi thì rất ngượng ngùng, vào trong sân đang định nói thì ông ta lại mở miệng. Trương Kiều Quái hạ táng chưa? Táng ở chỗ nào? Thái độ và giọng điệu của Âm tiên sinh, được cái cũng không lộ ra vẻ xa cách lạnh nhạt với tôi, ngược lại trực tiếp hỏi tôi luôn, giống như rất thân thiện với tôi vậy. Tôi cũng thả lỏng một chút, tâm trạng không căng thẳng như trước nữa, trả lời đúng sự thật. Trương Kiều Quái đang ở một chỗ bảo địa phong thủy cách đây không xa, có thể dẫn ông ta đi xem. Lúc này Thẩm Kế cũng đang ngẩng đầu lên, cô ta nghiêng đầu quan sát tôi, không biết đang có thứ cảm xúc gì ở trong mắt. Âm tiên sinh gật gật đầu nói, xem thì tất nhiên là phải xem, có điều không phải bây giờ. Ánh mắt của ông ta lướt qua Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, cuối cùng nhìn lên trên người tôi, rồi lại nói một câu, sách đọc thế nào rồi? Hơi hiểu vài phần, tôi biết ông ta đang hỏi táng ảnh chi pháp, cũng chẳng dám nói quá, đưa ra một câu trả lời dè dặt. Âm tiên sinh lắc lắc đầu, nhìn tôi thật sâu, nói, khi đó Trương Cửu Quái tới huyện Các, trước khi lên núi Kế Nương, lão ta nói với tôi, lão hơi hiểu vài phần thuật xem tướng bói mệnh, sau đó gieo cho tôi một quẻ. Cùng là phong thủy sư, tôi tinh thông phong thủy âm trạch, tự biết sự tinh diệu của thuật dương toán, lão ta chỉ là hơi hiểu vài phần, thì làm sao có thể gieo ra quẻ chuẩn như vậy được. Nhưng lão ta lại bao hoa trước mặt tôi, còn to mồm đòi hỏi, bảo tôi đưa lão lên núi, là muốn lấy táng ảnh chi pháp của Kế Nương. Tôi vốn định tóm lão lại, nhưng tướng quẻ của lão lại bắt đầu ứng nghiệm. Nếu không phải lão ra tay kịp thời, thì mạng tôi đã mất từ lúc đó rồi. Sau đó lão lại bảo tôi, lão lên núi là kiếp nạn và cơ hội của Kế Nương, bởi vì lão cũng gieo cho Kế Nương một quẻ. Nếu như lão lấy táng ảnh chi pháp đi, Kế Nương có thể vũ hóa thành công. Nếu lão không lấy đi được, thì lão sẽ chết ở trong núi, rồi đợi đến thời cơ trăm năm mà Kế Nương tính toán, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố, đệ tử của lão sẽ đem xác lão xuống núi. Sau khi đệ tử của lão hơi hiểu vài phần táng ảnh chi pháp xong, tôi có thể tìm được thời cơ phá giải biến cố này ở trên người đệ tử lão, Kế Nương cũng mới có khả năng vũ hóa thành công. Âm tiên sinh nói rất chậm, đủ để khiến tôi nghe hiểu rõ ràng. Đây cũng là ông ta đang giải thích với tôi, giải thích quan hệ của ông ta với Trương Kiều Quái, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân thả tôi ra, càng là giải thích vì sao ông ta lại đưa táng ảnh chi pháp cho tôi. Vậy này cũng càng khiến tôi cảm thán, quẻ của Trương Kiều Quái đúng thật là chuẩn đến đáng sợ. Ông ta đúng thật là đã sớm đoán được tất cả những việc này. Đồng thời điều càng khiến tôi kinh hơn là, tôi vốn tưởng Âm tiên sinh ở lại trên núi là phải đợi đến khi Kế Nương vũ hóa thành công. Dù gì ông ta cũng đã lấy lục đinh thủ mộ soạn văn ra ứng đối với huyền nữ phân kim đại táng. Theo lý, lục đinh thủ mộ soạn văn này đã có thể phá tà quái, chấn được bản thân phong thủy. Chẳng ngờ là vẫn chưa thành công à? Trong lúc tôi suy nghĩ, Âm tiên sinh rõ ràng cũng đã nói hết lời của mình. Cuối cùng ông ta lắc lắc đầu, có vẻ nghi ngợi nói một câu, thầy cho các cậu đúng thật là giống hệt nhau. Bôn Trư hơi hiểu vài phần, mở miệng là nói. Tôi cười ngượng ngập, do dự một chút, tôi lại hỏi, Kế Nương đúng là chưa vũ hóa thật sao? Vậy ông ở trên núi giải quyết việc gì? Còn nữa, người đuổi xác Mã Bảo Nghĩa với Mã Liên Ngọc cùng với lão Trương Nhĩ kia ở trên núi thế nào rồi? Trên mặt Âm tiên sinh lập tức liền xuất hiện chút vẻ ngậm tức giận. Ông ta hất ống tay áo, hừ một tiếng. Hôm đó tôi ở lại chính là muốn xem dùng lục đinh thủ mộ soạn văn có thể xoay chuyển biến cố này hay không. Năm đó Kế Nương để lại mạch Âm tiên sinh lại cho soạn văn này cũng là vì để ứng phó với biến cố. Nhưng không ngờ ba tên đó đúng là khó nhằn, soạn văn bị phá rồi. Có điều bọn chúng cũng chẳng được lợi lộc gì. Đám đội chín tùy tùng để lại trong phần mộ âm trạch đó đều là trai lơ bên người Kế Nương năm đó, bản lĩnh đều không nhỏ. Bọn chúng muốn xuống núi đương nhiên là không thể được. Bọn tôi cũng đã phái đủ người bảo vệ kín con đường ván kia rồi. Bọn chúng không xuống núi được, chúng tôi lên trên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vũ hóa là tâm nguyện của Kế Nương, là trách nhiệm của mạch Âm tiên sinh, cũng là quẻ mà sư phụ cậu bói cho cậu. Ánh mắt Âm tiên sinh rực lửa nhìn sang tôi, giống như tôi chỉ nói một chữ không là ông ta sẽ lập tức ra tay vậy. Chẳng biết tại sao, Ngài thấy Trương Nhĩ chưa chết, tôi ngược lại như thở phào một hơi. Kể cả Trương Nhĩ có tâm tư và toan tính đi nữa, thì dù sao cũng đã từng giúp tôi, chứ cũng chẳng hề hại tôi. Nhưng Mã Bảo Nghĩa còn sống lại khiến tôi sợ hãi. Giấc mơ kia của tôi vẫn chưa hề ứng nghiệm. Còn về số 9 tùy tùng kia, cũng là 9 người thổi kèn giúp kê nương Vũ Hoa đó. Chậm ngâm một lát, rồi tôi mới nói, Trương Kiều Quái là sư phụ của tôi, quẻ mà ông ta để lại cũng là di nguyện của ông ta đối với tôi. Tôi có thể theo Mã Bảo Nghĩa tới mộ kê nương cũng là bởi vì một quẻ khác mà ông ta cho tôi, bảo tôi đi lấy xác chết của ông ta. Kỳ thực tôi không có ý phá hoại phong thủy của mộ kê nương. Cộng thêm việc bây giờ tôi có được táng ảnh chi pháp, đây cũng coi như là một cơ duyên to lớn. Nếu như có thể giúp kê nương Vũ Hóa, tôi sẽ không từ chối, chắc chắn sẽ đi giúp. Ngừng lại một lát, tôi lại thành khẩn nói, có thể bảo Âm tiên sinh đợi tôi một thời gian không? Tôi còn có một chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành. Tôi bắt buộc phải giải quyết xong chuyện này thì mới có thể không còn lo lắng gì nữa. Dù sao đi lên núi kế nương cũng có không ít nguy hiểm, cũng chẳng biết thời gian phải kéo dài bao lâu. Việc này của tôi đã không thể đợi tiếp được nữa, vì nó liên quan đến thi thể của ông nội và bố tôi, cũng có liên quan đến mạng sống của bà nội tôi. Bọn họ đều đang bị nắm trong tay một người khác, người đó nhắm đến tôi rất lâu rồi. Nếu như chuyện này không đi xử lý, tôi sợ rằng bà nội tôi sẽ bị hại chết, thi thể của bố và ông nội tôi cũng bị phá hoại. Đầu mày của Âm tiên sinh liền nhíu chặt lại, đồng thời cũng có mấy phần khó hiểu và ngạc nhiên nói, tuy tuổi tác của cậu không nhiều, nhưng âm dương thuật nhìn trông cũng đã không yếu. Kỳ thực việc phong thủy sư kiêng kỵ nhất cũng là tranh đấu với người cùng nghề, chắc chắn sẽ có kết quả một chết một bị thương. Kiểu bắt cóc người dơ xác này rất cực đoan. Người đó không biết cậu là đồ đệ của Trương Kiều Quái, đúng là không sợ cậu liều mạng với y sao? Trong lòng tôi lại thấy cay đắng, về Kham Dư đại sư đó làm sao lại không biết tôi là đồ đệ của Trương Kiều Quái được? Y còn biết tôi là cháu nội của Âm thuật tiên sinh nữa kìa. Nhưng y vẫn cứ làm như vậy, có thể tưởng tượng được y tự cao đến chừng nào. Thở dài một tiếng, tôi bảo với Âm tiên sinh, chuyện này y đều biết cả, hơn nữa bản lĩnh của y cũng không nhỏ, đủ để khinh thường tôi. Có điều tôi cũng đã sớm chuẩn bị sẵn rồi, bất luận ra sao đợi tôi cứu được bà nội về, rồi an táng bố cùng ông nội tôi xong, sẽ lập tức lên núi kê nương thực hiện lời hứa. Âm tiên sinh lại trầm mặc, dường như đang cân nhắc việc gì đó. Ông ta ngửa mặt nhìn trời, hai tay khoát sau lưng. Qua một hồi lâu, ông ta mới hỏi, nói ra xem, người đó là ai? Tôi hơi có chút ngạc nhiên, nhưng tim thì lại đập thình thịch lên. Âm tiên sinh thế này là có ý gì? Lẽ nào là ông ta định giúp tôi? Thông tin về Dương Hạ Nguyên nhanh chóng xoay vòng trong đầu. Tôi cố gắng hết sức nói tóm tắt tất cả điểm chính với Âm tiên sinh. Tiếp đấy, lại mò lấy những thông tin và ảnh chụp mà nhà họ cậu đưa cho tôi, đưa đến trước mặt Âm tiên sinh. Âm tiên sinh đã lấy hai thứ này, rồi cúi đầu xem một hồi lâu. Biểu cảm của ông ta không có chút dao động nào. Ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến tôi căn bản không nhìn ra được ông ta đang có tâm trạng gì. Cậu có thể đối phó với y, nắm chắc được mấy phần? Âm tiên sinh đột nhiên hỏi. Tôi do dự một chút, lại nhìn bốn xung quanh một lượt, rất thận trọng, chỉ sợ tay vách mạch rừng. Trần Hạt Tử đột nhiên mở miệng nói, yên tâm đi Thập Lục, giai đoạn này bọn chú ở cạnh mày, không ai có thể bám theo mày được. Mùi của ngao sói rất thính đấy. Tôi mới yên tâm vài phần, thành thực nói, đối kháng chính diện tôi không biết. Âm dương thuật tôi biết tuy nhiều, nhưng kinh nghiệm quá ít, cũng không có cách nào đánh thắng ai. Có điều tôi chắc chắn có thể nhìn ra được nhiều bố cục phong thủy hơn. Hoặc giả ở nơi mà y bảo tôi đi đó có thể chiếm được thời cơ quan trọng. Âm tiên sinh lại lắc đầu, đây không coi như nắm chắc. Cậu thậm chí khả năng sẽ còn chết trong tay y. 5 tháng mà y sống thậm chí còn nhiều hơn Trương Kiều Quái. 3 lần thay tên đổi họ, người già thành tinh. Theo những gì cậu nói, y đã bắt đầu nhắm đến từ thời ông nội cậu rồi, còn tạo ra được bố cục phong thủy có thể bì với trời tính, chỉ để đánh bại nội tâm của ông nội cậu. Có thể tưởng tượng được thuật phong thủy của y đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Ở trước mặt loài người như y, bất cứ một động tác nhỏ nào của cậu cũng không giấu giếm nổi. Ánh mắt Âm tiên sinh nhìn tôi đột nhiên trở nên sắc bén, như đánh thẳng vào nội tâm tôi vậy. Mà tôi trắng nhật đi không ít. Nói thật, tôi đích thực có dự định quyết đánh đến cùng, nên trong thâm tâm mới nghĩ đến việc để đối đầu với Dương Hạ Nguyên. Điều Âm tiên sinh nói tuy là sự thật, nhưng lại khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất lực. Giây tiếp theo, Âm tiên sinh lại mở miệng nói: "Chuẩn bị đi, lúc nào thì xuất phát, tôi đi cùng cậu một chuyến. Bây giờ bảo cậu lên núi với tôi, cậu như người mất hồn, sợ sẽ sinh biến cố. Nếu để một mình cậu đi tìm người này, lại sợ có đi không có về. Trăm năm trước, Táng Ảnh Quan Sơn của Kê Nương danh tiếng cũng coi như vang dội từ Nam Chi Bắc. Tôi đi cùng cậu, y cũng sẽ phải cân nhắc." Câu trả lời rõ ràng của Âm tiên sinh khiến lòng tôi vui mừng khôn xiết, mặt cũng lóe lên tia sáng. Tôi trịnh trọng cúi gập người đầy cảm kích trước mặt ông ta. Ngàn vạn lời nói đều dung hòa thành hai chữ cảm ơn. Thực lực của Âm tiên sinh không thể xem thường. Năm đó, khi Trương Kiều Quái tới núi Kê Nương, ông ta đã quản lý Tư Đường và thôn Kê Nương, tuyệt đối không thể chỉ hơn 40 tuổi như vẻ bề ngoài được. Nếu không phải năm đó ông ta là bậc kỳ tài, tuổi trẻ thanh tài, thì là do ông ta chăm sóc bản thân tốt, nên nhìn lên trông mới vẫn còn trẻ như vậy. Chung quy có Âm tiên sinh, tôi càng nắm chắc nhiều hơn. Hơn nữa Âm tiên sinh cũng là biến cố mà Dương Hạ Nguyên không tính đến được. Người xem phong thủy kỵ nhất và cũng không muốn gặp phải nhất chính là biến cố. Thứ vốn nằm trong tầm kiểm soát đột nhiên xuất hiện biến cố, sẽ làm loạn đội hình và toan tính. Cùng vào lúc này, Trần Hạ Tử đột nhiên lại nói một câu: "Thập Lục, mày vẫn không được nóng ruột, đợi thêm 7 ngày đến nửa tháng nữa đi, chú Trần cần dạy mày một số thứ." Ngao sói hướng sang tôi sủa một tiếng, còn ngốc ngắc cái đầu, còn mắt nhỏ màu đỏ dường như cũng tràn ngập hưng phấn. Tôi cùng quả quyết gật đầu nói được. Lần đó Trần Hạ Tử bảo với bà cụ Hà sẽ dạy tôi một số thứ, chỉ là cả quãng đường này đều không có thời gian và cơ hội. Tuy rằng thân thủ bản lĩnh không phải chỉ cần công sức ngày một ngày hai, nhưng học nhiều biết nhiều kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ được nhiều hơn. Sau đó chúng tôi cũng không ở lại thôn Tiểu Liễu, chủ yếu là nhà tôi đúng thật là chẳng có gì, chỗ ở cũng không đủ. Quan trọng nhất là tôi cũng muốn mời Âm tiên sinh xem cái sa bàn phong thủy kia, xem ông ta có thể có quan điểm hay phát hiện gì không. Sau khi về thôn Liễu Hà, Hà Thầy nhìn thấy chúng tôi bình an quay về, vô cùng vui mừng. Nhưng lúc nhìn thấy đi cùng chúng tôi còn có hai người Âm tiên sinh và Thẩm Ký, mặt bà ta liền tỏ vẻ thắc mắc không hiểu. Lưu Văn Tam liền bảo Hà Thanh Nhi đi dọn dẹp phòng nghỉ. Hai người cùng đi vào trong phòng, rõ ràng là Lưu Văn Tam đi giải thích. Tôi thì đưa Âm tiên sinh đi xem sa bàn phong thủy. Ông ta nhìn chằm chằm một phát, liền trầm mặc không nói gì, dường như là đang chuyên tâm phân tích. Còn Thẩm Ký, tôi cảm thấy người đàn bà này có chút đặc biệt, thậm chí còn có chút lầm lì. Tuy giọng của cô ta mềm mại dễ nghe, nhưng cho người ta cảm giác đúng là hơi quá lạnh lùng, không cười không nói. Ngoài mấy chữ từng nói lúc gọi điện thoại cho tôi ra, mãi cho đến tận lúc này cô ta chưa từng nói một câu nào. Sau khi tất cả được sắp xếp thỏa đáng xong, nghỉ ngơi một chút, Trần Mù liền bắt đầu dạy tôi những thứ liên quan đến thần bà cốt mà lao biết. Ban đầu nhất vẫn là phương pháp sử dụng gậy khóc tang. Lão đánh một bài gậy khóc tang trước mặt tôi, tôi nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Tôi càng rõ bản thân được mấy cân mấy lạng. Muốn luyện được đến mức như Trần Hạ Tử thế này, chẳng có dăm 10 năm chắc chắn không thể được. Tôi liền bảo Trần Hạ Tử dạy tôi làm cách nào có thể đánh gậy đại tang càng mạnh hơn, tốt nhất là một phát có thể đánh vỡ xương cốt người khác. Trần Hạ Tử hơi có chút nghi hoặc. Lão nói gậy đại tang đánh toàn là xác với quỷ, kể cả là người sống, kinh cũng là hồn. Đánh vỡ xương cốt đối với xác quỷ mà nói thì có tác dụng gì được, kinh hồn phách người sống thì cũng chẳng khác gì với việc giết người đó rồi. Chỉ để đánh vỡ xương cốt hoàn toàn mệt người, chẳng được ích lợi gì. Tôi do dự chút rồi ghé sát tai Trần Hạt Tử, dùng âm thanh chỉ hai người chúng tôi nghe thấy nói một việc liên quan đến cốt tướng. chuyện này tôi không cần thiết phải giấu Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Có điều tính cách Lưu Văn Tam vô tư quá mức, nếu không cần thiết tôi không nói câu xe chẳng gây hại gì. Còn Trần Hạt Tử thì miệng chắc chắn kín điều bưng, tuyệt đối sẽ không lộ ra cho người khác. Lão nghe xong cũng không hỏi thêm gì mà dạy tôi một bài gậy khác. Bề mặt nhìn không khác gì mấy so với đương đầu nhất bổng, nhưng phương thức dùng sức và chỗ tiếp lực rất xảo quyệt. Mỗi ngày sau đó tôi đều luyện kỹ xảo sử dụng và bài đánh của gậy đại tang bất cứ lúc nào. Đồng thời tôi cũng càng nghiên cứu cốt tướng một cách tỉ mỉ hơn. Liêu Văn Tam chẳng biết kiếm ở đâu về cho tôi một cây xương đầu lâu. Tôi mỗi ngày đều luyện tập, mệt đến mức chân tay mỏi nhừ, thật sự không chịu nổi nữa. Thì Trần Hạt Tử liền truyền thụ cho tôi những kiến thức thông thường liên quan đến phương diện mệnh số, cùng với đoạn mệnh số và một số thứ liên quan đến bát tử. Âm tiên sinh cũng nhắc nhở tôi một lần, đừng kéo dài thời gian thêm quá nhiều, đợi qua lâu cũng sẽ có biến cố. Nhưng mà để Dương Hà Nguyên có cảnh giác, chúng tôi sẽ mất đi một cơ hội quan trọng. Tôi cũng biết chỗ lợi chỗ hại, bán mạng gấp rút nắm bắt thời gian để học thêm càng nhiều kỹ năng hơn. Thời gian nhanh như chớp, nhoáng cái đã cả nửa tháng trôi qua. Chiều đương đầu nhất bổng, tôi cũng coi như dùng thành thục nhuần nhuyễn. Bắp tay phải to hơn một chút so với trước đây, đường lối của thần bà không phức tạp như trong tưởng tượng của tôi. Về mệnh lý bát tự, làm sao viết cao văn, đoán sinh thần, hợp hôn, thậm chí điểm danh âm dương, Trần Hạt Tử đều truyền thụ cho tôi không ít. Lão nói với tôi nhiều nhất là ứng dụng của mấy loại phù, cùng với một số triệu chứng của xác chết trước khi hóa xác. Những kỹ năng này trong nửa tháng ngắn ngủi tôi không thể nào học tinh thông được, nhưng cuối cùng cũng coi như không còn là đứa chập chững vào nghề, chỉ biết mỗi âm dương thuật, các phương diện khác chẳng biết tí gì nữa rồi. Tôi nhập tính thời gian cũng hòm hòm rồi, liền bảo với Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam và cả Âm Tiên Sinh, tôi dự định đi tìm Dương Hạng Nguyên. Âm Tiên Sinh gật đầu đồng ý, Lưu Văn Tam cũng chẳng có ý kiến gì. Còn Trần Hạt Tử thì bất chợt nói, bảo tôi vẫn cứ đi thành phố Nội Dương một chuyến. Liên quan đến chuyện của Từ Bạch Bỉ, tốt nhất vẫn cứ cần có lời giải thích với Từ Thi Vũ. Hết phần thứ 77, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.